Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ta trở về. Sao băng năm 833, ngày 3 tháng 9, giữa trưa, Âm Thiên, Viễn Hải Thánh Sơn, Trung ương Thần Điện Khu, tạm thời quảng trường, mấy trăm đài thần thuật cấu trang khôi lỗi ngay tại đến trở về lôi kéo đất đá. Tại một mảnh phế tích bên trong dọn dẹp ra này một khối phương viên vài trăm mét hình chữ nhật. Quảng trường trống trải, xung quanh có thể trông thấy từng tòa tàn phá thần điện cùng ngoại vi kim sắc lồng ánh sáng. Cao ngất thần điện đỉnh điện tràn ngập thần thánh quang vụ. Cái này đến cái khác phù văn từ đó bay ra, sau đó tụ hợp vào lồng ánh sáng bên trong. Từ cái này cuộc chiến đấu đến nay, Cuồng Long không còn có quấy rối qua thất thần giáo hội. Nguyên nhân có rất nhiều, mà lớn nhất một cái chính là ngũ sắc long tộc phát hiện. Bọn chúng đã vô pháp công phá Thánh Sơn. Eagle giáo hoàng xem như đại lục bên trên tối cường giả. Cũng không phải là nhân loại đơn độc tuyên bố. Kia là toàn bộ microb thế giới bên trên sở hữu chủng tộc đều công nhận sự thật. Ba đầu truyền kỳ cự long ỷ vào số lượng ưu thế có can đảm tới giao chiến. Nhưng hiển nhiên đạo sư cùng Israel xuất hiện lại hoàn toàn ở bọn chúng kế hoạch bên ngoài. Giờ đây có được ba tên truyền kỳ cường giả Thánh Sơn. Cơ hồ có thể được xưng là không thể phá vỡ. Hơn nữa cho dù là truyền kỳ cự long đem hết toàn lực đem bọn họ cuốn lấy. Tại đã mất đi tẫn thổ trường kiếm về sau. Còn lại Cuồng Long cũng không có cách nào xông phá Trung ương Thần Điện khu phòng tuyến. Thế là, Eda Hôi Đảo nghênh đón đã lâu bình tĩnh. Cuồng Long thậm chí lại không phong tỏa hải lộ. Viễn Nam Vương quốc nhóm đầu tiên viện quân đã tới Thánh Sơn phía đông tạm thời cảng khẩu nguyên. Bản cảng khẩu đều bởi vì tẫn thổ trường kiếm kia đủ để cải biến địa hình uy lực mà trên mặt đất tâm. Động đất sụp đổ. Cho nên chỉ có thể sử dụng thần thuật tạm thời xây dựng một cái trên biển cảng khẩu. Tạm thời quảng trường chính là vì cất đặt các viện quân mang đến đại lượng vật tư. Nguyên bản bị dùng cho chiến tranh thần thuật khôi lỗi để đao xuống kiếm. Trang bị bên trên cái sẻng sẻng, bắt đầu tiến hành đại quy mô đất bằng tu chỉnh trọng kiến công việc. Bọn chúng hiệu suất ngoài ý muốn không tệ. Làm cho không ít tế ti bắt đầu suy nghĩ đem hắn triệt để cải tạo thành công trình khôi lỗi khả năng. Saya đứng tại quảng trường phụ cận một chỗ thần điện chóp đỉnh. Nàng dựa vào đỉnh điện lập trụ, đối dưới đáy đám khôi lỗi phát ra viễn trình chỉ lệnh. Từ đội thăm dò từ Anos vực sâu trở về sau. Nguyên bản giáo hội tổ ba người liền nhanh chóng tiến về khác biệt cương vị. Lorenda cùng Rob JK đều bị sắp xếp Tây Bắc phòng tuyến xem như người chỉ huy. Mà nàng lại phụ trách cầm khống thần thuật khôi lỗi, khắp nơi trợ giúp báo nguy phòng tuyến. Đây là một phần dị thường hao phí tinh thần công việc. Duy nhất một lần đối số trăm cái thậm chí mấy ngàn thần thuật khôi lỗi phát ra chỉ lệnh. Tịnh điều khiển tinh vi bọn chúng trận hình đối trận các loại long thú. Này cho dù là đối Saya cái này hoàng kim cường giả mà nói đều không thoải mái. Huống chi là liên tiếp công việc mấy cái tuần lễ. Nhưng chiến tranh tịnh không có cho nàng phàn nàn thời gian. Saya cũng không phải là loại kia người. Nàng hoàn mỹ hoàn thành công việc của mình. Cứu viện đến 10 kế báo nguy thần điện. Này một tận tụy hành vi được giáo hội ngợi khen từ giờ trở đi. Quảng trường bên trên kia tổng số thành 233 thần thuật khôi lỗi liền toàn bộ thuộc về nàng, mặc dù những này khôi lỗi cũng không phù hợp Saya thẩm mỹ. Có thể chí ít khôi lỗi sẽ không phản bội người A. Đối với cái này, tâm lý đã có thương tích đại nữ tu hay là rất vui mừng. Nhìn lại Thánh Sơn yêu cầu triệt để trọng kiến một lần. Xác định dưới tay mình khôi lỗi chính y. Theo lấy kế hoạch công việc, Saya vui mừng nhẹ gật đầu, nàng đảo mắt bốn phía, từ chỗ cao nhìn xuống, Saya có thể trông thấy dưới thân liên miên thần điện quần thể. Kim sắc quang bao trùm lấy bọn chúng, lưu chuyển lên thần thánh khí tức. Bất quá, mặc dù thô sơ giản lược nhìn qua cũng không lo ngại. Nhưng trên thực tế mỗi một chỗ thần điện kiến trúc bức tường bên trên đều là vết rách. Kết nối lấy mỗi cái thần điện thạch bản con đường cũng toàn bộ vỡ vụn. Rất nhiều ven đường bia đá cùng lập trụ đều đã sụp đổ nứt ra. Chỉ còn lại có từng mảnh tường đổ. Cuồng Long mặc dù không có đem Thánh Sơn triệt để đánh hạ, nhưng hoàn toàn chính xác hủy diệt mặt đất gần 80% công trình kiến trúc. Chỉ có trung ương thần điện khu hạch tâm phía trong tồn lại cùng Thánh Sơn bản thể không có chịu ảnh hưởng. Căn cứ đại nữ tu phán đoán, tại ngũ sắc long tộc lui binh về sau, giáo hội khẳng định hội triển mở đại quy mô trọng kiến công việc. Khi đó, có được phần đông thần thuật khôi lỗi nàng nói không chừng lại so với hiện tại. Thậm chí là thời kỳ chiến tranh càng thêm bận rộn, dạng này cũng tốt. Trên Thánh Sơn những cái kia kiểu cũ kiến trúc nguyên bản là ngàn năm qua một chút xíu rải rác. Thành lập, hoàn toàn không có hợp lý quy hoạch. Bắt đầu từ số 0, nhất định sẽ so trước kia càng tốt hơn. Ngay tại Saya tự hỏi, ngày sau Thánh Sơn hẳn là sẽ như thế nào trọng kiến lúc. Trên bầu trời bất thình lình sáng lên một đạo bạch quang. Đại nữ tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nàng trông thấy, dùng Thánh Sơn đỉnh phong làm cơ chuẩn điểm, viễn hải trên không mây đen bắt đầu cấp tốc tán đi. Ánh mặt trời chói mắt như là cấp tốc mở rộng cột sáng vậy. Hướng về phương xa cuồng long tụ tập địa phương quét tới. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, những cái kia trầm mặc vài ngày một mực không đột kích kích hòn đảo xám cuồng long quân đoàn. Thế mà tại này dương quang chiếu xuống như là bọt biển bàn tán đi. Hóa thành từng mảnh vỡ vụn vụn ánh sáng. Không, thật là huyễn tưởng, vẻn vẹn là xa xa, trông một chút. Saya liền rõ ràng minh bạch, những cái kia sinh động như thật cuồng long hoàn toàn chính xác đều chỉ là huyễn tưởng. Không chỉ như thế, giấu ở mây đen cùng trên bầu trời những cái kia cự long cũng tất cả đều biến mất không thấy. Vây công Thánh Sơn mấy chục ngày cuồng long quân đoàn thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa bị toàn bộ thay thế vì huyễn tưởng, mà bản thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, một tiếng mang theo nộ khí tiếng hừ lạnh từ Thánh Sơn đỉnh truyền đến. Tại toàn bộ hải vực cùng trên bầu trời quanh quẩn. Kẻ hèn nhát, nhưng đại nữ tu lại hiu hiu thở ra khẩu khí. Trong lòng phảng phất rơi xuống gì đó tảng đá lớn. Chí ít, hiện tại đã không cần chiến đấu. Nhìn lại, ngũ sắc long tộc biết được chính mình vô pháp công phá Thánh Sơn. Cho nên tại Thánh Sơn cứu trợ thương binh, trọng chỉnh phòng tuyến trong khoảng thời gian này rút lui chủ lực. Cũng khó trách vì cái gì Viễn Nam Vương quốc hạm đội tiếp viện chút nửa điểm trở ngại đều không có. Đến tới hòn đảo xám. Kể từ đó, nguyên bản tàn phá bừa bãi toàn bộ đại lục Nam Bộ Long Họa sẽ bởi vì sau trận này thất bại mà ngưng. Hẳn khuếch trương, tạm thời rút quân cuồng long quân đoàn không có khả năng quay đầu đi trợ giúp Viễn Nam đại lục bên. Trên những cái kia lưu lại long thú. Vương quốc quân đội sẽ đem bọn chúng từng cái tiêu diệt toàn bộ. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Tất cả mọi người biết, lần này Thánh Sơn quyết chiến bất quá là đầu voi đuôi chuột. Bởi vì ba tên truyền kỳ cường giả mà rút đi cuồng long đại quân y nguyên có công phá Nam Bộ Đại. Lục bất kỳ một cái nào quốc gia cùng liên bang năng lực. Bọn chúng tịnh không có tổn thất hạch tâm nguyên khí. Còn có sức tái chiến, Joshua cũng minh bạch điểm này. Tại Thánh Sơn bản thể đỉnh đại thần điện điện khẩu, chiến sĩ đứng tại treo lơ lửng giữa trời thần điện ranh giới. Ngắm nhìn phương xa sóng gợn lăn tăn đại hải, đây hết thảy phát triển. Có thể nói cùng kiếp trước hoàn toàn không giống kiếp trước Long Họa phát sinh ở sao băng năm 834. Cực cường đại Cuồng Long quân đoàn xâm chiếm Viễn Nam Vương quốc hơn phân nửa quốc thổ. Liền nhau thương nghiệp liên minh, tinh linh tụ tập địa cùng dị trùng sao huyệt cũng đều tao ngộ lớn lao tổn thất. Mà Cuồng Long quân đoàn chủ lực càng là kém chút công phá Thánh Sơn. Mãi đến Eagle giáo hoàng đánh bại ba đầu truyền kỳ cự long, thất thần cũng đem ngũ sắc long thần đả xuống vô cương thiên giới. Hóa thân thánh giả mới kết thúc, mặc dù Cuồng Long quân đoàn bị đánh tan, có thể khi đó đúng lúc gặp đợt thứ nhất đại ma triều tiến đến. Quét sạch toàn bộ thế giới kịch liệt ma lực ba động khiến sở hữu dã thú cáu kỉnh bất an. Càng là thúc dục giải rác Cuồng Long bạo động, làm cho long hoạc càng một bước tăng lên. Có thể nói, trước đó, cái gọi là long hoạc bất quá là ngũ sắc long tộc có kế hoạch, có trình tự xâm lấn, là chiến tranh, mà sau đó mới là giống như thú triều tai họa. Nhưng giờ đây, bởi vì ba tên truyền kỳ cường giả tập hợp tại Thánh Sơn, chính do xua càng là đánh bại đối phương phá hư thần điện phòng tuyến âm mưu. Ngũ sắc long tộc mắt thấy chính diện chiến trường đã không chiếm ưu thế, liền không có cưỡng ép đánh xuống, mà là rút lui đi không rõ địa vực. Cứ như vậy, chiến tranh độ chấn động liền không có cách nào đạt tới dẫn động thần minh can thiệp tình trạng. Mà đại ma triều cũng còn chưa tới. Đại lục bên trên giải rác long thú không có càng một bước phát cuồng. Quỹ đạo trạch hướng dị thường to lớn. Có thể nói như vậy, thế giới tuyến biến động dẫn đầu tuyệt đối vượt qua. Bởi vì chiến tranh độ chấn động không cao, ngũ sắc long thần tịnh không có cùng nhân tộc thất thần giao thủ. Cuồng Long quân đoàn cũng không có bị đánh tan, chỉ là rút lui. Thánh Sơn cùng thất thần giáo hội thánh trước người cũng không có gặp lớn lao tổn thất. Cuối cùng là tốt là hỏng, chiến sĩ cũng không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thảy đã cùng hắn không có quan hệ gì. Bởi vì hắn hiện tại đang chuẩn bị trở về Bắc Địa. Tại Israel đánh tan mây đen, vạch trần xuất Cuồng Long đã rút lui sự thật này trước đó. Joshua đã cùng ba vị truyền kỳ cường giả hàn huyên một đoạn thời gian. Chiến sĩ cùng Lorenda cùng một chỗ đối với tự nhiên đạo sư nữ sĩ nguyên danh là Idalia Glanert Ruth Druid giảng giải bọn hắn tại Uner thế giới kiến thức, mà danh tự rất dài hiển nhiên đạo sư thông qua thần thuật xác nhận hai người cũng không nói dối về. Sau, liền tin tưởng bọn hắn thuyết pháp. Tự nhiên chi phụ tại đưa đi Joshua đám người thời điểm phong bế thời không thông đạo, nhưng ở vào đại Ajax hỏa sơn dưới đáy thời không vết tích vẫn còn. Tinh linh nhất tộc hiển nhiên không có khả năng từ bỏ tìm kiếm được bọn hắn phụ thần khả năng. Phải biết, liền xem như hiện tại, tự nhiên chi phụ tín ngưỡng tại tinh linh bộ tộc ở giữa y nguyên phổ biến lưu truyền. Mặc dù không có gì ngoài Druid bên ngoài tinh linh đại đa số chỉ là đem hắn xem như miệng tín ngưỡng cùng văn hóa một bộ phận, nhưng cũng nhìn ra được tự nhiên chi phụ ảnh hưởng sâu. Đến mức ngàn năm sau đều không có thất lạc, hiển nhiên đạo sư biểu thị nàng sẽ tại mấy tháng về sau tự mình dẫn đội tiến về Bắc Địa thăm dò đại Ajax dưới núi lửa thời không vết tích, để mà xác định Uner thế giới vị trí. Mà trước đó, nàng đề nghị Joshua trước quay về lãnh địa của mình nghỉ ngơi, cam đoan không có người phá hư thời không thông đạo dấu vết lưu lại. Nếu hết thảy tình huống là thật, nàng sẽ thành chiến sĩ dâng lên một phần đại lễ. Vô luận là Eagle giáo hoàng, Israel hay là chính chiến sĩ đều cảm thấy đây là một cái đề nghị hay rất rõ ràng. Thánh Sơn cục thế dần dần sáng tỏ hóa, có truyền kỳ cường giả áp trận, Joshua cũng không cần lưu tại nơi này. Đối với hắn trợ giúp, Eagle tạm thời biểu thị ra miệng cảm tạ. Cụ thể thù lao bởi vì Thánh Sơn còn tại trọng kiến, cho nên sẽ tại chút sau chỉnh lý đưa ra. Lúc này, ba vị truyền kỳ cường giả ngay tại đại điện phía trong thảo luận ngũ sắc long tộc tương quan công việc, mà chiến sĩ còn lại là kéo lấy thần cơ tỷ đệ. Hắc, Sơ Hào còn có sắc mặt sầu khổ. Sorono đi tới đại điện bên ngoài. Chờ đợi lấy chút sau truyền tống. Không lâu sau đó, đã lâu tinh linh thiếu niên Hiu cùng Hải Long nữ sĩ Finer cũng xuất hiện ở cửa vào đại điện. Bọn hắn trông thấy chiến sĩ một đoàn người về sau, liền mỉm cười chiều lấy đã từng chiến hữu lên tiếng chào. Hiu hai người tới đại thần điện, cũng là vì chờ đợi truyền tống, bị thất thần giáo hội mời đến đây thăm dò Anos vực sâu. Bọn hắn như nhau tham dự sau đó cùng cuồng long chiến tranh, có thể cảm ứng được tinh linh thực lực của thiếu niên tại kinh lịch lấy một hệ liệt khổ chiến sau có rõ ràng đề bạt. Tựa hồ đã đụng chạm đến hoàng kim bình chướng ranh giới. Chính vì vậy, Hiu nhìn qua tâm tình rất không tệ. Hắn cùng Finer đứng ở một bên vừa nói vừa cười. Tựa hồ ngay tại thảo luận trở lại đông bộ Hải Long kỵ sĩ đoàn về sau. Hẳn là làm sao cùng đồng bạn nói khoác chính mình lần này mạo hiểm. Tháng 9, ngày mùa thu hơi ấm gió thổi qua. Theo nhau mà tới chính là sáng rỡ nhãn quang. Joshua đem ánh mắt từ đã không có vật gì, không có nửa điểm cuồng long bóng dáng trên mặt biển thu hồi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng mình này một đại bang người. Lần này tiến về Viễn Nam thăm dò cùng mạo hiểm, cũng coi là có một kết thúc. Hắn thu hoạch rất nhiều, cũng cải biến rất nhiều. Nhìn xem đom đóm, lẫm cùng Hắc vẻ mặt vui cười. Lại nhìn một chút Sơ Hào cùng lên dây cót tinh thần Sorono. Chiến sĩ cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ. Vô luận là thực lực hay là tâm tình bên trên đều là như thế. Lại qua một hồi, có tiếng bước chân từ trong đại điện truyền đến. Tóc trắng lão giả đi ra đại điện. Eagle giáo hoàng mỉm cười nhìn tụ tập tại đại thần điện cửa ra vào một đoàn người. Lần này Thánh Sơn có thể nỗ lực như thế trả giá thật nhỏ liền giải quyết hết cuồng long tập kích. Chính là bởi vì trước mắt hắn đám người này, nếu như không phải thì quang hào đội thăm dò phong bế Anos vực sâu thâm uyên khe hở. Lại tại huyết nguyệt thâm uyên đánh lui ma huyết cự long đại quân. Như vậy lần này vây công Thánh Sơn ngũ sắc long bên trong, nói không chừng lại muốn tăng thêm một đám cuồng bạo thâm uyên ma long. Nếu như không phải do xua dẫn đầu phát hiện đầu kia nắm giữ thần khí trường kiếm hồng long có vấn đề, như vậy Thánh Sơn thánh trước người ít nhất phải số thương vong ngàn, thậm chí là hơn vạn. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi quay đầu nhìn về phía chiến sĩ, nói không chừng đã có thể nói cho hắn có quan hệ với thứ tư kiện thánh hiền vật truyền thừa tin tức. Eagle nghĩ như vậy tới, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra miệng. Lão giáo hoàng tính toán đợi tới Thánh Sơn trọng kiến hoàn tất, hết thảy đều nhàn rỗi xuống tới thời điểm, lại đem tin tức này nói cho Joshua. Hiện tại liền tạm thời khiến hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nhìn ra được các ngươi cũng cấp trở về, ta cũng liền không nhiều lời. Đảo mắt mọi người tại đây một vòng, Eagle trầm giọng nói, chuẩn bị kỹ càng, chư vị, truyền tống muốn bắt đầu. Truyền tống là đã sớm thông chi tốt lắm sự tình, lúc đầu cũng liền không cần nhiều lời. Joshua cùng Thoro bọn người tự nhiên là biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, hiển nhiên đạo sư cùng Israel cũng từ đại điện bên trong đi ra. Hai vị truyền kỳ cường giả im ắng quét mắt một chút đám người. Nhìn qua tâm tình như nhau không tệ, hào quang màu u lam đang cuộn trào thánh quang phun trào xuống lặng lẽ nở rộ. Hai đạo thông hướng khác biệt địa phương thời không thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại lẫn nhau tạm biệt sau đó, Joshua cùng Thoro bọn người phân biệt bước vào khác biệt thời không thông đạo. Trở lại quê hương của mình, bước ra một bước, tiến vào truyền tống thông đạo, thời không điên đảo rối loạn cảm giác đánh tới. Trong nháy mắt này, chiến sĩ chợt có nhận thấy, hắn nhắm mắt lại, dùng linh hồn, nhìn về phía, xung quanh hư không vô tận. Thần tính yên lặng phát tán, cấu kết ở thời không ba động bên trong đủ loại tin tức. hư không bên trong có mấy cái to lớn vô cùng, phảng phất là vô tận chúng sinh hóa thân cành càng tồn tại. Thần bọn họ tụ tập tại một chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi, đề phòng gì đó. Tại những này to lớn tồn tại bên trong, Joshua cảm ứng được mấy cái quen thuộc khí tức, có cường quyền thần, cũng có sinh mệnh chi thần, nhưng nhất làm hắn kinh ngạc, lại là mơ hồ có lấy một tia thâm uyên khí tức ngũ sắc long thần. Nhấc lên long họa, xâm nhập Viễn Nam đại lục ngũ sắc long tộc thần cùng nhân tộc thất thần cùng cái khác mấy vị thần. Minh, thế mà không có lẫn nhau tranh đấu, mà là cùng một chỗ đề phòng gì đó. Không kịp đi suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn. Truyền tống đã kết thúc, chiến sĩ mở to mắt, liền phát hiện mình đã đi tới bắc địa Moldavia lĩnh, lãnh địa mình chủ thành lãnh chúa cửa phủ phía trước. Sau lưng, thần cơ tỷ đệ, hắc long thiếu nữ còn có sơ hào cùng lam long cũng đều lần lượt từ thời không trong thông đạo đi ra. Không đợi đom đóm cùng lẫm gieo hò về nhà, tại mọi người trước mặt liền có một đạo ma lực huy quang lấp lóe. Nương theo lấy nguyên tố phun trào, trí tuệ nhân tạo tiểu thư mang theo kinh ngạc hình chiếu liền xuất hiện ở Joshua trước mặt. Các ngươi, trở về a. Nàng nói khẽ, đã lâu không gặp. Joshua nhẹ gật đầu, ta trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,